liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, mài đao xèn xoẹt, lại là một tuần, sáng sớm, âm thanh của tự nhiên tổ chương trình cũng đã bận tối mày tối mặt. Chung kết quyết tái chọn lựa là đài truyền hình hiện trường lai hình thức. Vì thế còn cố ý tại ổ chim quán thể dục tiến hành cuối cùng này đồng thời chung kết quyết tái đỉnh. Phong đêm, giờ phút này, võ đài đang bận rộn mà xây dựng sửa sang trong. Lúc này, tổ chương trình bỗng nhiên nhận được một cái thông báo. Cái gì? Tổ chương trình đạo diễn bỗng nhiên kìm lòng không đặng hô lên. Lưu Vũ Yên bỏ cuộc. Không đến tham gia chung kết quyết tái rồi hả? Ai có thể nghĩ cái này cuối cùng lại xuất hiện loại chuyện này? Nhân viên làm việc trả lời. Phụ tá của nàng mới vừa gọi điện thoại qua tới nói Lưu Vũ Yên cưỡng bức trên mạng áp lực. Cho nên quyết định bỏ quyền chung kết quyết tái. Để cho tổ chương trình sắp xếp đệ thất danh tuyển thủ thay thế nàng lên đài mạnh mẽ chơi đùa diễn. Nghe vậy, tiết mục đạo diễn sắc mặt càng thêm khó coi. Chung kết quyết tái hiện trường hơn 1 vạn tấm vé vào cửa đều bị cướp mua hầu như không còn. Trong này nhất định là có rất nhiều đều là hướng về phía Lưu Vũ Yên mà tới. Hiện tại Lưu Vũ Yên bỏ cuộc không tham gia chung kết quyết tái rồi. Đến lúc đó hiện trường chẳng phải là muốn hỗn loạn tưng bừng. Cho ta bấm điện thoại của Lưu Vũ Yên. Tiết mục đạo diễn nhức đầu phân phó. Để cho hắn vô kế khả thi là Lưu Vũ Yên cũng không phải là bọn họ tổ chương trình tiêu tiền mời tới. Cho nên Lưu Vũ Yên coi như bỏ cuộc. Tổ chương trình cũng bắt nàng không có cách nào. Nếu không, nếu là có hợp đồng hiệp nghị tại. Nếu là tổ chương trình là tốn số tiền lớn mời Lưu Vũ Yên tới nói. Như thế tổ chương trình còn có thể nhờ vào đó uy hiếp Lưu Vũ Yên vội vàng qua tới. Nếu không Lưu Vũ Yên liền không chỉ là bồi thường tổ chương trình tổn thất đơn giản như vậy. Nhân viên làm việc bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ có nàng trợ lý điện thoại liên lạc. Không có Lưu Vũ Yên điện thoại liên lạc. Cái kia Đường Kiện đây. Đánh điện thoại của Đường Kiện cũng được. Mỗi lần Lưu Vũ Yên đều là cùng Đường Kiện cùng đi đến. Hơn nữa hai người này là sáng sớm liền công khai tình nhân quan hệ. Cho nên bấm điện thoại của Lưu Vũ Yên cùng bấm điện thoại của Đường Kiện đều là một cái ý tứ. Ngược lại hiện tại chỉ cần có thể liên lạc với nhân tài được. Tổ chúng ta bên trong cũng không có Đường Kiện điện thoại liên lạc. Nhân viên làm việc cười khổ. Nói, đối phương không chịu lưu bọn họ tư nhân điện thoại liên lạc. Bọn họ còn có thể làm sao? Tiết mục đạo diễn sắc mặt âm trầm nói. Vậy thì cho ta bấm nàng trợ lý điện thoại. Ừ, nhân viên làm việc liền vội vàng bấm số điện thoại di động của Đặng Vi Vi. Lưu Vũ Yên cá nhân số điện thoại ở trong giới giải trí là trừ Đường Kiện trở ra cũng không có người. Thứ hai biết đến, nhưng phàm là muốn tìm nàng hợp tác, đều chỉ có thể liên lạc nàng lưu lại số điện thoại di động của Đặng Vi Vi. Lúc này, điện thoại đã gọi đi, sau đó lấy được trả lời là, thật xin lỗi, điện thoại ngươi gọi đã tắt máy. Xin gọi lại sau. Hiển nhiên, Đặng Vi Vi vì bớt chuyện, liền người phụ tá này dãy số đều cho tắt máy. Đây cũng là bởi vì Lưu Vũ Yên không nhận đại ngôn thông báo nguyên nhân. Cho nên nàng người phụ tá này đặc biệt rảnh rỗi. Trong ngày thường nhất định tiệm bán quần áo, nhận được Lưu Vũ Yên phân phó, mới có thể hỗ trợ xử lý một cái Lưu Vũ Yên xử lý giới giải trí phát chuyện nhỏ. Bây giờ, Lưu Vũ Yên bỗng nhiên buông tha âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái cơ hội. Đặng Vi Vi biết được tin tức này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy tiết mục lúc trước liền là tín ngưỡng của Lưu Vũ Yên. Chính là nàng mộng tưởng võ đài. Mắt thấy liền muốn lên đỉnh lấy được hạng nhất rồi. Kết quả lúc này nàng lại tỏ vẻ bỏ quyền. Không tham gia. Cho nên Đặng Vi Vi chuyển cáo tổ chương trình sau. Nàng liền đem người phụ tá này dãy số cho tắt máy. Tránh cho tổ chương trình tiếp tục gọi điện thoại qua tới phiền nàng. Điện thoại tắt máy, không liên lạc được. Cái này liền xấu hổ. Tiết mục đạo diễn sắc mặt đã khó coi đến không biết phải hình dung như thế nào. Hắn mặc dù là trong vòng giải trí rất nổi danh đạo diễn, nhưng hắn cũng không có Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện điện thoại liên lạc. Liền ngay cả WeChat bạn tốt hắn cũng không có. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tiêu Nhã. Tiêu Nhã cùng Lưu Vũ Yên dường như quan hệ tương đối không tệ. Nàng nhất định có thể liên lạc với Lưu Vũ Yên đấy. Tiêu Nhã đến không có. Hắn liền vội hỏi, khoảng cách diễn tập thời gian còn có nửa giờ. Hiện tại nàng chắc còn ở qua trên đường tới. Cái kia cho ta đẩy đánh điện thoại của nàng. À, dạ, nam tử có chút chậm lụt trả lời. Sau đó tìm tới điện thoại của Tiêu Nhã gọi tới. Một đoạn ngắn tiếng chuông reo lên. Điện thoại thông, đạo diễn nhận lấy điện thoại di động. Tiêu Nhã mới vừa tiếp thông điện thoại. Hắn liền nói lên tên của mình. Sau đó hỏi Tiêu Nhã có hay không Lưu Vũ Yên hoặc là số điện thoại di động của Đường Kiện. Nghe đạo diễn cuống cuồng lại có cái gì không đúng giọng. Tiêu Nhã cũng là đầu óc mơ hồ. Hỏi, Hồng Đào, sao rồi? Ta không có số điện thoại của các nàng. Bất quá ta có Vũ Yên WeChat. Ta có thể liên lạc với nàng. Hồng Đạo không có nói cho Tiêu Nhã Lưu Vũ Yên bỏ quyền chung kết. Quyết tái một kiện sự này. Trực tiếp nói, người giúp ta hỏi một chút điện thoại của Lưu Vũ Yên. Ta tìm nàng có chút việc gấp. Ồ, tốt đẹp, Tiêu Nhã hồ lý hồ đồ đáp lời. Rốt cuộc là cái gì việc gấp? Lại để cho Hồng Đạo gấp gáp như vậy. Ngữ khí như thế xung động. Nàng mở ra WeChat, tìm tới Lưu Vũ Yên. Sau đó phát một cái tin nhắn qua. Vũ Yên muội muội, ngươi làm sao vậy sao? Mới vừa Hồng Đạo gọi điện thoại cho ta, để cho ta muốn một cái điện thoại của ngươi, nói tìm ngươi có việc gấp. Một đầu khác, Đàm Kiện cùng Lưu Vũ Yên đang đợi máy bay bay đi kinh thành. Nhìn thấy Tiêu Nhã gửi tới tin tức, đeo đồ che miệng mũi sợ bị nhận ra, Lưu Vũ Yên chọc chọc dựa vào ở trên bả vai nàng mơ mơ màng màng. Nghỉ ngơi Đường Kiện, a, muốn lên phi cơ sao? Đường Kiện vươn người một cái. Lưu Vũ Yên trả lời, ừ, còn có 35 phút chính là Ngô Hoàng Lễ lên ngôi rồi. Ngươi học xấu. Đường Kiện học Lưu Vũ Yên mắt trợn trắng bảng hiệu động tác. Tiếp tục nghẹo thân thể, tựa vào trên bả vai của Lưu Vũ Yên nghỉ ngơi. Chủ yếu là tối hôm qua đất canh tác mệt lả trâu. Cho nên hắn hiện tại tinh khí thần đều còn không có khôi phục như cũ. Lưu Vũ Yên lại chọc chọc Đường Kiện. Nhỏ giọng nói lấy. Đợi lát nữa lên máy bay ngủ tiếp á. Ngươi nhìn một chút cái này. Ta muốn làm sao trả lời. Đường Kiện rụi rụi con mắt. Xem bộ dáng là tiết mục đạo diễn là muốn khuyên Lưu Vũ Yên tham gia xong chung kết quyết tái. Nhưng lại liên lạc không được Lưu Vũ Yên. Cho nên mới tìm Tiêu Nhã. Vì vậy Tiêu Nhã liền cho phát như vậy một cái tin qua tới. Đường Kiện nhận lấy điện thoại di động. Đơn giản đánh chữ trả lời. Ta buông tha chung kết quyết tái rồi. Nhìn lấy cái này ngắn gọn một hàng chữ. Tiêu Nhã đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong lòng không hiểu cảm thấy cao hứng. Nhưng lại giả vờ ngây ngốc hỏi. À, người ngốc nha. Tại sao buông tha chung kết quyết tái? Người có biết hay không cơ hội này đối với người khác mà nói là biết bao hiếm thấy. Ha ha, lần này nữ hoàng điện ảnh thưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Đường Kiện đánh chữ nói. Áp lực quá lớn, lưới trên khắp nơi đều là tiếng mắng. Nói ta tốn tiền dự định hạng nhất. Còn nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Làm ca sĩ còn tham gia tuyển tú tiết mục. Cho nên ta chỉ có thể buông tha chung kết quyết tái rồi. Nếu không coi như cầm hạng nhất, cũng sẽ không lấy được mọi người công nhận. Tiêu Nhã giáo huấn, người chờ xía vào những thứ kia bình xịt là được nha. Người chỉ thấy những thứ kia phun bình luận của ngươi. Chẳng lẽ liền không thấy còn có như thế nhiều ủng hộ ngươi bình luận sao? Phương tỷ cùng Phỉ tỷ cũng không phải là như vậy tới. Các nàng tham gia âm thanh của tự nhiên thời điểm, không cũng đều có chút danh tiếng ca sĩ. Sau đó đoạt được hạng nhất, từ nay tại ca đàn xông ra một chỗ ngồi, lần lượt trở thành ca đàn thiên hậu. Các nàng cũng không phải là chịu đựng như thế nhiều bình xịt tiếng mắng, mới nắm giữ những thứ kia huy hoàng thành tựu. Người nghe ta, không cần lo những thứ kia bình xịt, thật tốt điều chỉnh tâm tính. Ta còn giữ sau cùng vương bài nghĩ tranh với ngươi đoạt hạng nhất đây. Tốt kỹ thuật diễn xuất a. Đường Kiện phát ra từ phế phủ mà tỏ vẻ bội phục. Nếu như không phải là biết chuyện trước Tiêu Nhã làm người, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều sẽ cảm giác đến đây là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Nhưng mà, chính là bởi vì biết Tiêu Nhã làm người, cho nên bọn họ cái này tương phản để cho bọn họ cảm thấy ác tâm, khinh bỉ. Lưu Vũ Yên cũng không khỏi mà châm chọc một câu. Khẩu thị tâm phi, Đường Kiện đánh chữ trả lời. Không được, ta hiện tại liền muốn lên máy bay trở về kinh thành. Người tốt nhất cố gắng lên, mang theo ý chí của ta, đem cúp quán quân bắt lại. Điện thoại di động bồi thường Lưu Vũ Yên. Nói tới đây liền không sai biệt lắm. Tiếp theo chính là Tiêu Nhã không vui. Sau đó đại xoay ngược lại rồi. Vào giờ phút này, Tiêu Nhã quả thật rất vui mừng. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Nàng những thủy quân này bình xịt không có uổng phí mướn. Hơn nữa cái này thủy quân hiệu suất còn cao như vậy. Lại đem Lưu Vũ Yên cho phun phải chủ động thối lui ra cái này võ đài. Buông tha chung kết quyết tái. Như thế tới, tối nay còn có ai sẽ là đối thủ của nàng? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Nhã tâm tình liền một trận thoải mái. Nàng lại đùa giỡn tinh phụ thể mà khuyên đôi câu Lưu Vũ Yên. Sau đó trả lời Hồng Đào. Thật xin lỗi, Hồng Đào, ta tìm Vũ Yên rồi. Nàng hiện tại đã bay đi kinh thành. Nàng cưỡng bức trên mạng áp lực, cho nên quyết định bỏ quyền chung kết quyết tái. Bất kể ta khuyên nhủ thế nào nàng cũng không nghe. Hồng Đào sầm mặt lại. Nhìn dáng dấp Lưu Vũ Yên là kéo không về được rồi. Hắn dùng sức cắn răng. Phảng phất sau một khắc liền sẽ nghe được két một tiếng. Răng vỡ nát đi ra một dạng. Ta biết rồi. Chuyện này ngươi không cần nói cho người khác. Tạm thời bảo mật. Trả lời Tiêu Nhã. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể phân phó nhân viên làm việc thông báo một tiếng đệ thất danh tuyển thủ. Để cho đối phương trở về để thay thế Lưu Vũ Yên rồi. Nếu không chung kết quyết tái chỉ có 5 người, liền hoàn toàn rối loạn tổ chương trình bố trí. Về phần Lưu Vũ Yên bỏ quyền một kiện sự này, hiện tại hắn cũng không dám công bố ra. Nếu không trên mạng nhất định sẽ nổ tung. Đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiết mục tỷ lệ người xem. Dù sao tiết mục phát ra tới nay, hắn đã xác định một sự thật. Có Lưu Vũ Yên tại tiết mục trong lúc, tỷ lệ người xem cùng với trên mạng phát ra lượng đều tương đối cao hơn một chút. Nếu như chung kết quyết tái liền Lưu Vũ Yên đều không có ở đây, đến lúc đó nhất định là có rất nhiều người xem đều lười phải nhìn đấy. Không bao lâu, lên cấp không được Lục Cường đệ thất danh tuyển thủ nhận được tổ chương trình thông báo sau còn cho là mình có phải là đang nằm mơ hay không. Không nghĩ tới đều đã đào thải, kết quả lại tạm thời nhận được thông báo. Nói có một tên tuyển thủ bỏ cuộc, cho nên hỏi nàng có muốn hay không thay thế đối phương tham gia chung kết quyết tái. Loại này trời sập chuyện tốt, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Buổi trưa, âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái bắt đầu tiến hành diễn tập. Tiêu Nhã phát hiện Lưu Vũ Yên thật không có tại hiện trường. Hơn nữa đệ thất danh tuyển thủ thế chỗ sau khi đi vào. Tâm tình quả thật là mỹ không thể nói. Dần dần, còn lại 5 cái tham gia chung kết quyết tái tuyển thủ cũng đều phát hiện đầu mối. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên tại cuối cùng lại có thể bỏ cuộc. Đến buổi tối, chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp bắt đầu. Cùng lúc đó, Trác Hiểu Vĩ cũng bắt đầu mài đao xèn xoẹt hướng Tiêu Nhã rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.